Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 419, chứng tỏ Hạ An Nhiên đã thật sự mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Lăng Thị vì có quan hệ với Lăng Mặc nên đã kết không biết bao nhiêu thù, ông ta luôn cảm thấy thêm một người bạn là thêm một lối đi. Giữ thể diện cho người khác, tập đoàn Lăng Thị sẽ có thêm người bạn, sau này tập đoàn Lăng Thị trong tay ông ta lại càng đạt tầm cao hơn. Vừa lúc ăn uống no say thì có người đứng đầu của một gia tộc lớn ở thành phố Lô Hải tiến đến gần. Thần bí nói, mấy ngày trước khi con gái tôi đến bệnh viện thăm một người bạn, chạm mặt người bạn đồng hành nữ trong ngày kỷ niệm của Lăng Đại Thiếu. Lăng Minh Hải hơi cau mày, người bạn đồng hành nữ trong ngày kỷ niệm của Lăng Đại Thiếu, lẽ nào là Hạ An Nhiên? Có điều, mọi người đến nay đều chưa hề biết Hạ An Nhiên là vợ sung hỉ của Lăng Mặc và chỉ nghĩ rằng đó là một trong những người tình của anh. Linh Minh Hải cũng không giải thích nhưng tò mò tại sao bên kia lại nhắc đến chuyện này. Sao vậy? Đối phương càng trở nên thần bí, thấp giọng nói. Con gái tôi vì tò mò không biết ở bệnh viện làm gì nên đã âm thầm điều tra, không ngờ lại phát hiện lớn. Không khỏi nhìn Lăng Minh Hải thật sâu. Người phụ nữ đó đang mang thai. Lăng Minh Hải vốn còn đang đắc ý, mãn nguyện, đột nhiên ứ họng nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Tin tức này có chắc chắn không? Người đàn ông lấy trong túi ra một tờ giấy báo xét nghiệm máu. Đây là tờ giấy báo con gái tôi lấy được từ bệnh viện, tôi đã mang đến cho anh. Lăng Minh Hải nhanh chóng lấy tờ báo cáo xét nghiệm máu và nhìn lướt qua nó. Nhưng trong phần kết luận của danh sách có một vài từ rõ ràng. Đầu thai kỳ, chứng tỏ Hạ An Nhiên đã thật sự mang thai. Lăng Minh Hy nắm chặt danh sách kiểm tra, nét mặt trở nên mơ hồ. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, ông đã đứng dậy và vội vã rời khỏi phòng. Lăng Minh Hải ra khỏi khách sạn và lên xe. Riêng, trợ lý đặc biệt Chu Khôn nhìn Lăng Minh Hải bối rối. Nhị tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Vậy, cách trương,